Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, chương 232, lễ mừng. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển liền ở một tháng trước, được xưng là ái cùng tình cảm mãnh liệt chi đảo Dressrosa truyền đến tin dữ. Dressrosa đại hình đấu trường, đẩu nghiêu đấu trường thế nhưng bị người phá hủy. Không có người dám tưởng tượng loại chuyện này phát sinh, bởi vì đảo nhỏ chủ nhân, cũng chính là nó quốc vương là Shichibukai Don Quixote do Flamingo, bên hẳn là bởi vì này mà bình tĩnh đảo nhỏ, bị thật lớn phá hư mà cảnh giác, vì Dressrosa mà cảm thấy kiêu ngạo cư dân bỗng nhiên phát hiện chính mình mất đi kiêu ngạo tư bản. Chẳng sợ trước đó liền đã có cảnh cáo. Quanh thân đảo nhỏ không ngừng bị người phá hư, nhưng là những việc này vốn dĩ chỉ là cư dân trò cười. Không có người tin tưởng chuyện này sẽ phát sinh ở Dressrosa nơi này. Chỉ là trong một đêm, đẩu nghiêu đấu trường trôi đi báo cho bọn họ ý tưởng là cái chê cười. Chỉ là theo thời gian mất đi, không có tiếp tục phát sinh cái gì trọng đại sự kiện. Này tòa tiểu đảo mới lại lần nữa khôi phục ngày xưa sắc thái. Thiên còn chỉ là tờ mờ sáng khi, ở cái này vạn vật còn chưa thức tỉnh thời điểm, Dressrosa người lại đã sớm mà từ trên giường bò lên, chúc mừng mà chuẩn bị đã đến lễ mừng. Hôm nay là Don Quixote do Flamingo vào chỗ một năm tròn ngày kỷ niệm. Là hắn từ tội ác lực kho vương trong tay bảo hộ hạ bọn họ. Cũng là hắn khiến cho bọn hắn không chịu hải tặc uy hiếp. Đồng thời còn mang cho bọn họ sinh cơ bừng bừng mà hoàn cảnh. Làm này tòa đảo nhỏ biến thành mỹ lệ hài hòa đảo nhỏ. Vì thế bọn họ vì cảm ơn, liền đem một ngày này làm như lễ mừng tới tổ chức. Tịch liêu sáng sớm, một đạo gầy ốm bóng dáng đầy tiểu sạp đi đến đầu đường. Phong Nhi cố lấy này xiêm y. Càng mang đến hoa nhi hương thơm, người bán hàng rong dừng bước chân, ngồi ở phố bên nổi lên sang bên thượng, một bên nghẹn khẩn xiêm y chống đỡ gió lạnh, một bên uống lên khẩu thấp kém rượu tới sưởi ấm. Cũng không phải mọi người ở Don Quixote do Flamingo thống trị hạ liền có thể ấm no. Tuy rằng lão hán khẳng định hắn sinh hoạt được đến cải thiện, mà hắn cũng tưởng cảm ơn. Nhưng là sinh hoạt bức bách, so với vô dụng cảm ơn hắn càng hy vọng có thể nhiều kiếm điểm belly, trợ cấp trong nhà tiêu phí. Thác hôm nay lễ mừng nguyên nhân, trên đường phố so thường lui tới còn sớm một ít liền xuất hiện bóng người. Mà hắn lại là này trên đường phố cái thứ nhất xuất hiện bán hàng rong. Thực mau liền có cái thứ nhất khách nhân đã đến. Xin hỏi này tòa đảo nhỏ thượng có cái gì đặc sắc thực phẩm sao? Lão hán ngẩng đầu nhìn phía mở. Miệng người, đứng ở này sạp trước chính là một người tinh xảo đại nam hài. Ngăm đen sắp hàng đến chỉnh tề hai đầu bờ ruộng phát. Cùng với tinh xảo khuôn mặt, cùng với kia tiên minh màu đỏ đôi mắt, cụ bị phảng phất đem người cắn nuốt đi vào ma lực. Hơi hơi nổi lên hầu kết cùng với trước ngực bình thản như đất bạc màu sân bay. Làm lão hán biết đây là cái nam hài. Thật vất vả mới đưa ánh mắt từ này trên người đầu ra tới. Mặc kệ như thế nào, này ít nhất không có khả năng là bình dân gia ra tới hài tử. Mặc kệ là trên người quần áo vẫn là này không tầm thường bộ dạng. Nói cách khác chính là đại khách hàng. Lão hán mèo khen mèo dài đuôi mà nói lên trên đảo mỹ thực, ta này thập cẩm bánh rán chính là nhất tuyệt. Nam hài dùng cái mũi nghe, cảm giác cũng không có lão hán nói như vậy khoa trương. Nhưng vẫn là nói, thử xem, kia yêu cầu thêm cái gì gia vị, lão hán hướng về nam hài đẩy mạnh tiêu thụ nói. Nơi này có đức lôi tư tôm hùm, tiên cua, nam hài không hề nghĩ ngợi. Liền nói, thêm tốt nhất ăn, giá không là vấn đề. Lão hán một nhạc, quả nhiên là cái không kém tiền chủ. Tức khắc ra sức mà chế tác khởi đồ ăn tới. Nam hài cũng không có quấy dày. Liền như vậy đứng ở quán trước đánh ngáp. Một bộ tinh thần không tốt bộ dáng. Thực mau, lão hán tự chế đồ ăn liền ra lò. Nam hài thanh toán một chút belly, dùng cái mũi nghe nghe, liền nhíu mày tới, rồi sau đó chích khẩu còn không có nuốt xuống liền phun ra. Đem không ăn xong đồ ăn tùy tay đặt ở một bên. Lạnh lùng thốt, không thể ăn. Lão hán có chút đau lòng mà nhìn cái kia dùng chân quý đồ ăn chế thành bánh rán. Tuy rằng là dùng không mới mẻ nguyên liệu nấu ăn chế thành, nhưng giá cả cơ hồ là hắn mấy ngày tiền cơm, chỉ là ăn một ngụm còn không có nuốt xuống liền vứt bỏ. Kẻ có tiền thật là xa xỉ. Hỏi cái vấn đề, người biết địch Á Mạn Đế đi nơi nào sao? Trước một đoạn nhật tử đi đấu trường không thấy được hắn. Sai đồ biết điều mà truyền lên một cái, kim sắc nhẫn, vàng ở bất luận cái gì địa phương đều là ngạnh thông vật. Ở Dressrosa cũng không ngoại lệ, chỉ là dùng làm dò hỏi nói, bút tích không khỏi quá lớn. Lão hán sửng sốt một chút, vội vàng tiếp nhận, xoa xoa nghiệm minh thật giả sau, vội vàng mà thu hồi còn nhìn chung quanh hạ, ngươi là nói địch Á Mạn Đế đại nhân. Tuy rằng hắn là thường xuyên đãi ở đấu trường, bất quá phía trước có đoạn thời gian giống như đi ra ngoài. Bằng không cũng sẽ không làm đẩu nghiêu đấu trường liền như vậy bị hủy. Không biết là người nào dám can đảm quấy rối, thế nhưng phá hủy đấu trường. Vừa nhớ tới duy tu sở tiêu phí bó lớn belly, ta liền vì nước vương đại nhân cảm thấy thương tiếc. Ở lão hán trần thuật chuyện này khi... Nam hài khóe miệng hơi hơi liệt khai, bởi vì phá hủy đấu trường người chính là hắn, mà hắn đúng là sai đô, màu đen đầu tóc cũng là thông qua đặc thù thụ nước nhuộm dần mà thành. Chính là vì phòng bị Don Quixote do Flamingo chú ý, ở cái này ái cùng tình cảm mãnh liệt quốc gia đảo nhỏ chung. Cụ bị mỹ mạo nữ tử cùng anh tuấn nam tử cũng không hiếm thấy. Đồng dạng tinh xảo tiểu oa nhi cũng là như thế, cho nên hắn xuất hiện nhiều nhất hấp dẫn hạng người khác ánh mắt, nhưng lại sẽ không khiến cho Don Quixote do Flamingo thủ hạng người chú ý. Đặc biệt hắn kia đầu cùng ban đầu tương phản đầu tóc. Rời đi hải quân căn cứ lúc sau, hắn liền đánh lên du kích. Hắn cũng không có tự tin đến có thể lấy sức của một người đánh sập Don Quixote do Flamingo. Kia một lần thắng lợi chỉ là may mắn. Ở lúc sau Don Quixote do Flamingo có phòng bị lúc sau hắn tưởng lại lần nữa lấy được thắng lợi chờ. Nên khó càng thêm khó. Mà đến tới rồi Dressrosa. Hắn noi theo thích khách hành vi. Tới vừa ra một kích tất trung liền xa độn rời đi. Chỉ là vốn tưởng rằng như thế nào cũng có cái cán bộ tỏa chân đấu trường mới là. Lại rơi xuống cái không. Nguyên lai hắn sớm đã không ở nơi đó. Saido còn tưởng rằng đối phương có phòng bị, còn cố ý giấu kín đoạn thời gian. Bất quá nghe nói ngày gần đây địch Á Mạn Đế đại nhân lại đã trở lại. Hơn nữa đấu trường lại lần nữa khởi động. Nếu ngươi muốn đi chiêm ngưỡng địch Á Mạn Đế đại nhân nói, hiện tại đi hẳn là thấy được. Đặc biệt hôm nay là quốc vương lễ mừng. Địch Á Mạn Đế làm vương thủ hạ cán bộ, khẳng định cũng sẽ không ở hôm nay vắng họp. Lão hán chắc chắn nói, ngươi muốn tìm hắn nói, hôm nay đi đấu trường chuẩn không sai. Đang nói xong sau, lo lắng mà nhìn sai đô, lo lắng hắn đem đưa tặng đi ra ngoài kim sắc nhẫn cấp thu trở về. Sai đô tự nhiên sẽ không làm ra loại này hành động. Vốn dĩ chính là từ Don Quixote do Flamingo này đoạt tới. Hơn nữa hắn đối với tài vật lại không có gì cảm giác. Đảo sẽ không giống cái bùn xỉn quỷ giống nhau. Ngắt gao bảo vệ cho tài vật. Hắn đối tài vật chỉ có một yêu cầu. Mua nổi Mỹ thực có thể. Hết thảy thời đại đều có kết cục. Saido ngẩng đầu nhìn lên. Ở đảo nhỏ phía trên dắt chính là Don Quixote do Flamingo cái kia hải tặc đoàn cờ xí. Quỷ dị khuôn mặt tươi cười cùng với nghiêng xẹt qua khuôn mặt tươi cười hoành côn. Giờ phút này lá cờ ở trong gió hơi hơi cổ động. Tượng trưng cho ngày càng bành trướng John Quixote gia tộc. Liền giống như sở hữu vương trung quy sẽ mất đi. Thật muốn biết, như vậy lễ mừng bị phá hư. hắn lại sẽ là cái gì biểu tình. Saido từ từ mà địa đạo, rồi sau đó cầm dùng bố gắt gao bao vây, hình dạng giống hệt một cái cán bột côn mộc nhận quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.